Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 38, này phiếu nếu là thành. Chúng ta liền về hưu, chỉ là dựa theo ngươi nói, chúng ta nguyện ý tiếp cái này ủy thác, bất quá cần ngươi đến công hội ban phát chính thức ủy thác. Ré nổ ba người nhìn nhau về sau, đều là có quyết định. Ủy thác thời gian dài nhất 3 tháng, mỗi người bọn họ ít nhất có thể thu được 15 triệu thu nhập. Dạng này thù lao đã là khá hậu hĩnh, càng quan trọng hơn là mức độ nguy hiểm rất thấp, bọn hắn có cực lớn nắm bắt hoàn thành. Bất quá, 50 triệu thù lao, Rainer không dám tự mình giao dịch, yêu cầu Trần Binh đến siêu năng võ giả công hội đi ban phát chính thức ủy thác nhiệm vụ. Bọn hắn thông qua siêu năng võ giả công hội tiếp nhận nhiệm vụ. Công hội hội thu lấy tổng nhiệm vụ thù lao 3% phí tổn. Nhưng chủ thuê ban phát nhiệm vụ lúc, nhất định phải trước đó nắm thù lao giao cho công hội. Cam đoan bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau, hội thu hoạch được thù lao. Không có vấn đề, Trần Binh gật gật đầu. Cái này lạ lẫm thanh niên tự nhiên là Trần Binh. Theo Las Vegas tới, bỏ ra hắn hơn nửa ngày thời gian, đi vào thú dữ thành, Trần Binh dùng tiền tìm hiểu một chút tin tức về sau. Liền đến tìm ré nổ bọn hắn, Susanna, Vicky các nàng là 2 năm trước tới cuồng thú rừng rậm. Thú dữ thành phụ cận cuồng thú rất yếu, không có thích hợp tu luyện địa điểm, tại thú dữ thành không có khả năng tìm được tung tích của các nàng. Cuồng thú rừng rậm diện tích tương đương rộng lớn, xuất nhập vừa đi vừa về cuồng thú rừng rậm cũng không dễ dàng. Nghĩ tại cuồng thú rừng rậm có tốt thu hoạch, không phải tiến vào cuồng thú rừng rậm 1-2 ngày liền có. Nhất định phải đi sâu cuồng thú rừng rậm, mấy trăm năm thời gian xuống tới, phía bắc đại lục siêu năng võ giả, không gần như chỉ ở cuồng thú ven rừng rậm thành lập thú dữ thành. Tại cuồng thú trong rừng rậm, còn lần lượt thành lập 16 trong đó kế điểm. Này chút bên trong kế điểm thành lập địa phương đều là tương đối an toàn. Đi sâu cuồng thú rừng rậm siêu năng võ giả, có thể tại bên trong kế điểm bên trong nghỉ ngơi tiếp tế. Cùng đến đây thương nhân giao dịch mua bán hàng hóa. Đương nhiên, theo vị trí đi sâu, bên trong kế điểm bên trong tốn hao có thể là khá là xa xỉ. Bất quá, chỉ cần có thể tại cuồng thú trong rừng rậm sinh tồn, duy trì bên trong kế điểm tiếp tế khẳng định không thành vấn đề. Mà vô luận bao nhiêu lợi hại người, tại cuồng thú trong rừng rậm đều tránh không được qua một đoạn thời gian liền đến bên trong kế điểm tiến hành tiếp tế, cho nên chỉ cần Susanna, Vicky các nàng còn tại cuồng thú rừng rậm, Trần Binh từng cái bên trong kế điểm tìm xuống, liền chắc chắn có thể tìm tới các nàng. Ông chủ đi theo ta, ré nổ ba người cũng không lo được lại uống rượu, đổi xưng hô, đứng dậy mang Trần Binh hướng công hội làm việc chỗ đi đến. Quán rượu nhỏ bên trong còn có không ít khác dòng binh đoàn. Ré nổ ba người đứng dậy cùng Trần Binh rời đi, lập tức rước lấy không ít người ghé mắt. Ré nổ bọn hắn mới từ cuồng thú rừng rậm trở về a. Đây là lại tiếp vào ủy thác rồi. Dùng bọn hắn thực lực, tiếp vào ủy thác có cái gì kỳ quái? Cũng là người thanh niên kia, đúng là có thể mời được đến ré nổ bọn hắn. Không biết lai lịch gì, có thể có lai lịch gì, ta xem liền là cái chân chạy, bằng không thì làm sao lại một người tới. Cũng đúng. Tại không ít người thấp giọng nghị luận lúc, khoảng cách ré nổ bọn hắn cái bàn chỉ có 2 cái bàn khoảng cách một cái khác tờ trên bàn rượu. Một thanh niên tóc đỏ lặng lẽ phụ đến bàn rượu một bên một độc nhãn người trung niên bên tai. Bác lão đại, vừa mới ta dùng năng lực nghe lén đến. Cái kia thanh niên là hoa 50 triệu thuê ré nổ bọn hắn. 50 triệu, người xác định không nghe lầm. Bác nghe không khỏi giật mình, năng lực của ta lão đại ngươi cũng không phải không biết. Khoảng cách này làm sao lại nghe lầm? Thanh niên tóc đỏ khẳng định gật đầu. Hắn thiên phú dị bẩm, lỗ tai đối siêu năng hạt chấn động hết sức mẫn cảm. Có thể xuyên thấu qua siêu năng hạt rõ ràng nghe được trong phạm vi trăm thước thanh âm. Đương nhiên, năng lực này chỉ có hắn cùng lão đại của hắn Park biết. Bằng không thì người khác có phòng bị, năng lực này liền không phát huy được tác dụng. Dù sao trăm mét phạm vi, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Người lập tức chuồn đi tiếp tục nghe dưới. Chú ý không nên bị phát hiện. Park tâm động không ngừng. Chỉ thị thanh niên tóc đỏ. Tại cuồng thú rừng rậm, giết người đoạt bảo sự tình cũng không hiếm thấy. Bởi vì thanh niên tóc đỏ năng lực này, Park trong 2 năm qua đã bí mật đối 8 người động thủ. Nếu là nguyện ý, Park có thể có càng nhiều mục tiêu. Bất quá Park cũng biết loại sự tình này không thể làm nhiều. Một khi bị thú dữ thành phương diện phát giác được, những ngày an nhàn của hắn cũng sẽ chấm dứt. Nhưng giống lần này tùy tiện liền có thể ban phát 50 triệu ủy thác người. Thoạt nhìn vẫn là thế đơn lực bạc kẻ độc hành. Chỉ cần thẩm tra, Park dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua này loại phát đại tài cơ hội. Này loại mặt không đổi sắc có thể cầm 50 triệu thỉnh người phú hào. Trên thân tối thiểu còn có mấy lần tiền. Park có chút tâm thần bất định tiếp tục uống rượu. Đại khái sau 15 phút, thanh niên tóc đỏ chạy trở lại. Lão đại, xác nhận, Zeno bọn hắn đã chính thức tiếp nhận người kia ủy thác. Người kia vẽ 50 triệu đến công hội nhiệm vụ tài khoản. Theo đối thoại của bọn họ đến xem. Dùng chính là không ký danh thẻ ngân hàng. Thanh niên tóc đỏ vẻ mặt phấn chấn hướng Park báo cáo. Không ký danh thẻ ngân hàng. Park lập tức con mắt to sáng lên. Làm này loại giết người đoạt bảo sự tình. Khó xử nhất liền là đem người giết. Mục tiêu cũng rất có tiền. Nhưng tiền đều là tồn tại hắn chuyên môn thẻ ngân hàng bên trong. Bọn hắn cầm thẻ ngân hàng căn bản là không có chứng dùng. Uổng phí hết thời gian, Park giết 8 người bên trong. Có 3 người chính là như vậy dẫn đến bọn hắn cơ hồ không thu hoạch được gì. Mặt khác cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo chuyên môn thẻ ngân hàng. Dẫn đến thu hoạch của bọn hắn kỳ thật không có trong tưởng tượng cao. Mà mục tiêu lần này, đúng là mang theo có khả năng vạch ra 50 triệu không ký danh thẻ ngân hàng. Người kia ủy thác là cái gì? Lúc nào xuất phát, Park lập tức hỏi, dẫn đường cùng hộ vệ loại hình. Người kia và Zeno bọn hắn ước định, buổi sáng ngày mai liền xuất phát. Ta nghĩ chúng ta tốt nhất đêm nay liền động thủ. Thanh niên tóc đỏ kiến nghị nói ra, đêm nay, ta xem không được, trừ phi người kia chạy đến thú dữ ngoài thành muốn chết. Bằng không thì chúng ta trong thành không thể động thủ. Hắn có tiền như vậy. Ở khẳng định là thành bên trong quán rượu cao cấp, loại địa phương kia chúng ta càng không có cơ hội động thủ. Thật động thủ, một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Park suy nghĩ một chút, bác bỏ thanh niên tóc đỏ đề nghị, nhưng đêm nay không động thủ. Vậy ngày mai đã có thể rất đúng lên ré nổ bọn hắn. Chúng ta mặc dù nhân số càng nhiều, nhưng ngoại trừ lão đại ngươi có thể cùng ré nổ bọn hắn đánh một trận. Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, nếu không ta đi theo dõi một thoáng người kia, xem ban đêm có không có cơ hội. Thanh niên tóc đỏ khó xử mà nói, người kia chỉ cần không ra khỏi thành chúng ta liền không có cơ hội. Như vậy đi, ngươi đi thẳng đến cửa thành chờ lấy, không cần phải chỗ đi theo hắn, để tránh bị hắn phát hiện, nếu là hắn thật ra khỏi thành, chúng ta liền ở ngoài thành làm hắn. Bằng không thì ta liền đi tìm người hùn vốn. Park suy nghĩ một chút. Suy nghĩ cái càng thêm biện pháp ổn thỏa. Được, thanh niên tóc đỏ gật gật đầu. Quay người ra quán bar. Lão đại, người tại cùng Tommy đang nói cái gì sự tình? Thanh niên tóc đỏ rời đi. Một bên một cái nòng cốt đoàn viên. Nhịn không được thấp giọng hỏi Park. Tìm được cái mục tiêu mới. Này phiếu nếu là thành, chúng ta liền có thể theo cuồng thú rừng rậm về hưu. Park mỉm cười nói ra. P.S. Tác, cảm mạo ho khan hơi đốt, trộn lẫn thân khó chịu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.